Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 55, Tu Di phía sau núi. Hay là muốn mau chóng đột phá mới được, đợi ta tiến vào Thái Thanh cảnh giới mới có thể phát huy Bát Hung Huyền Hỏa trận sức mạnh chân chính. Hơn nữa Thái Cực Huyền Thanh Đạo mỗi vượt qua một cảnh giới lớn, Tu Vi đều sẽ sản sinh biến hóa về chất, chờ đến thời điểm. Ta tu vi mới có thể xưng tụng này thế tuyệt đỉnh. Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Lần này được thiên thư quyển thứ ba, ta có thể cảm giác được thời cơ đột phá đã đến. Mà cùng lúc đó, trong chính đạo người, thậm chí còn ẩn giấu ở nơi bí ẩn người trong ma giáo, giờ khắc này đều là như gặp đại địch. Vừa mới Hắc Thủy Huyền Sa cùng Hỏa Long đại chiến thanh thế, nhưng là rời xa chiến trường hai nhóm nhân mã đều cảm nhận được. Điều này làm cho bọn họ hai bên cũng bắt đầu cẩn thận đề phòng. Đợi được quá một lúc lâu, chờ bình tĩnh qua đi mới tiếp tục tiến lên. Chỉ là ở đi tới thời điểm nhưng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một. Vkép chỉ là chờ bọn họ đến thiên đế kho báu sau khi nhìn thấy bị Hắc Thủy Huyền Xà phá hoại kho báu, làm sao không biết đã bị nhanh chân đến trước. Hơn nữa căn cứ hành tích phải làm chính là Hắc Thủy Huyền Xà còn có một cái giỏi về thao túng ngọn lửa dị thú. Những thứ này đều là tất cả mọi người ở thăm dò hiện trường sau khi đến đi ra kết luận. Hết thầy chính đạo đệ tử lúc này cũng chỉ có thể ám đạo xui xẻo. Đồng thời lại cùng Kim Bình Nhi xuất lĩnh người trong ma giáo trải qua một phen tiếp xúc. Hai bên các có sự kiêng dè. Vẻn vẹn là phát sinh một chút xung đột nhỏ sau khi cũng không có bạo phát đại chiến, liền từng người rời đi tử trạch, mà thừa dịp chính đạo mọi người sự chú ý bị hấp dẫn cơ hội, Quỷ Vương cũng đã sớm thành công đem Xẻ Thông Vàng cũng bắt được. Kể cả lần trước bắt được Quỷ Ngưu, Quỷ Vương Tứ Linh Huyết Trận cũng rốt cục bắt được hai linh. Ở chính đạo đệ tử các trở về núi môn sau khi, Thẩm Thành Bình nhưng không có cùng Tiêu Dật Tài một nhóm đồng thời thanh vân môn, mà là một người nhanh chóng đi tới Thiên Âm Tự vị trí địa giới. Đang tương đương. Theo tiếng chuông du dương ở Tu Di Sơn vang vọng, hùng vĩ tụng kinh âm thanh cũng xuất hiện ở hùng vĩ đại hùng bảo điện bên trong. Hơn nữa dần dần mà mở rộng ra, lại đến Thiên Âm Tự một ngày một lần bài tập buổi sớm thời gian. Lúc này chính là ánh nắng ban mai mới lên, đông đảo Thiên Âm Tự các đệ tử cũng đã hội tụ ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Bắt đầu rồi mỗi một ngày bài tập buổi sớm, tổng cộng có gần 1000 tên Thiên Âm Tự đệ tử đồng thời đọc thuộc lòng Phật Pháp. Ẩn chứa linh lực âm thanh ở trong không khí tản ra. Dù cho tu vi có phân chia cao thấp, nhưng dựa vào cùng chất đồng nguyên linh lực, những thanh âm này dĩ nhiên hình thành một cái cộng đồng tần suất. Những này niệm kinh âm thanh lại đầy đủ truyền ra mấy trăm dặm xa, để Thẩm Thành Bình nghe được rõ rõ ràng ràng. Cùng thanh vân môn ẩn cư thanh vân sơn trong núi thẳm, phần hương cốc tị thế Nam Cương ở ngoài đều không giống nhau. Thiên Âm Tự mặc dù là ở trên núi, nhưng Tu Di Sơn nhưng chưa rời xa hồng trần thế tục. Thân là chính đạo ba đại môn phái một trong, lại là lấy Phật lập phái, miễn không được chú ý vào đời tu hành, phát dương Phật Pháp, vì lẽ đó rất hoan nghênh những người khách hành hương đến đây dâng hương hoàn nguyên. Chính là Thiên Âm Tự thích xem đến, trải qua Thiên Âm Tự cao thủ nỗ lực, quanh thân ngàn dặm bên trong căn bản không nhìn thấy yêu thú nào. So với Thần Châu những chỗ khác thông thường yêu thú, người nơi này đinh thịnh vượng, hơn nữa đối với Thiên Âm Tự cũng vô cùng đốc tin. Thiên Âm Tự rất nhiều đệ tử đều là đến từ phụ cận thôn dân trong nhà. Phía bên ngoài quan sát một phen sau khi, Thẩm Thành Bình không có trực tiếp vào Thiên Âm Tự, mà là thừa dịp Thiên Âm Tự tăng chúng đều ở làm bài tập buổi sớm, một người lẻn vào đến sau trong núi. Bởi vì hắn biết ghi chép Thiên Thư Vô Tự Ngọc Bích ngay ở Tu Di Sơn sau trong núi. Có điều này Tu Di Sơn phía sau núi phạm vi rất lớn, Thẩm Thành Bình vẫn phải cẩn thận ẩn giấu thân hình, sợ bị Thiên Âm Tự tăng nhân phát hiện. Vì lẽ đó liên tiếp hai ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Có điều Tu Di Sơn dù cho là to lớn hơn nữa, cũng là có cực hạn. Theo thời gian trôi đi, Thẩm Thành Bình đã càng ngày càng thâm nhập Tu Di Sơn bên trong. Có thể cung hắn điều tra địa phương cũng là càng ngày càng ít. Xem ra tìm tới Vô Tự Ngọc Bích cũng đã chỉ là vấn đề thời gian. Mãi cho đến ngày thứ năm hắn đi tới một chỗ, trước mặt nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt tiều tụy lão tăng. A Di Đà Phật, thí chủ không mời mà tới ta Thiên Âm Tự phía sau núi. Không biết vì chuyện gì, ngươi là Thiên Âm Tự người. Đối diện người lão tăng này nhìn như bình tĩnh, trên thực tế nhưng cầm khí thế hướng về Thẩm Thành Bình đè xuống. Bởi vậy Thẩm Thành Bình cũng có thể dễ dàng phán đoán ra đối phương tu luyện chính là Đại Phạm Bàn Nhược. Người lão tăng kia thấy Thẩm Thành Bình ở hắn toàn lực triển khai khí thế bên dưới nhưng là vẻ mặt tự nhiên, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. A-di-đà Phật, thí chủ đã tiếp cận ta Thiên Âm Tự cấm địa, kính xin quay đầu lại là bờ. Xem tới nơi này chính là Vô Tự Ngọc Bích vị trí. Thẩm Thành Bình vô cùng khẳng định nói. A Di Đà Phật, thí chủ nếu là dây dưa nữa không ngớt, lão nạp cũng chỉ đành xin mời thí chủ rời đi. Ha ha, Thẩm Thành Bình cười to nói, thế mới đúng chứ, nói đến ta vẫn không có như thế nào cùng Thiên Âm Tự cao thủ giao thủ quá đây. Vừa vặn hôm nay thừa cơ hội này thưởng thức mong muốn. A Di Đà Phật, lão tăng không còn nói khuyên bảo, mà là buông xuống hai mắt. Nhưng này âm thanh vang dội nhưng miễn cưỡng chấn động vào Thẩm Thành Bình trong lỗ tai. Nhìn như thanh âm bình tĩnh, nhưng phảng phất là cực kỳ vang dội, rung động lòng người. Ta nói, ngươi sẽ không cho rằng ta là có thể bị ngươi chút thủ đoạn nhỏ nhen này liền giải quyết ngươi. Thường đi, Thẩm Thành Bình nhưng phảng phất là căn bản không có chịu đến này đủ khiến người chịu đến nội thương âm thanh ảnh hưởng. Dưới chân bộ pháp đung đưa. Trong tay nắm đấm đã nắm lên, trên nắm đấm nổi lên ánh sáng màu trắng, thân hình tự hư thực huyễn, bỗng dưng biến ảo vô số bóng người, chân thân cũng đã trong nháy mắt đi tới người lão tăng này trước người. Tầng tầng một quyền đập xuống. A Di Đà Phật, thí chủ đạo pháp tu vi tinh thâm, cần gì phải muốn làm này trộm cắp cử chỉ. Tiểu tụy lão tăng chắp tay hành lễ, phía trước lập tức xuất hiện một cái màu vàng vạn tự. Hướng về phía trước Thẩm Thành Bình vọt tới. Oành, Thẩm Thành Bình nắm đấm nện ở vạn tự bên trên. Vạn tự kim quang nhưng vẻn vẹn chỉ là ảm đạm rồi chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó vẫn như cũ hướng về Thẩm Thành Bình chen tới. Để Thẩm Thành Bình không nhịn được liên tiếp lui về phía sau 7-8 bộ mới ổn định thân hình. Thật là lợi hại hòa thượng. Không nghĩ tới Thiên Âm Tự vẫn còn có ngươi bực này cao nhân. Có điều ta vừa mới cú đấm kia cũng không dễ chịu đi. Thẩm Thành Bình nhìn người lão tăng kia cười nói. Đối mặt Thẩm Thành Bình một câu nói này, tiểu tụy lão tăng hơi biến sắc mặt. Lúc này hắn tăng bào bên trên, một cái màu trắng quyền ấn có thể thấy rõ ràng. Thẩm Thành Bình mới vừa đối với mới cú đấm kia nhìn như đơn giản, rồi lại biến hóa vạn đoan. Vừa mới còn xuyên thấu lão tăng tinh sửa chữa mấy trăm năm Đại Phạm Bàn Nhược, trực tiếp đánh vào trên người hắn. May là thân thể hắn nhìn như yếu đuối mong manh, trên thực tế Đại Phạm Bàn Nhược là chính đạo ba đại công pháp bên trong tối giỏi về cường hóa thân thể, vì lẽ đó càng cũng không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Trầm mặc một lúc lâu, tiểu tụy lão tăng mới nói, A Di Đà Phật, xin thứ cho lão nạp kiến thức nông cạn. Vừa mới thí chủ cú đấm kia lấy lão nạp nhập đạo mấy trăm năm kiến thức nhưng chưa bao giờ từng thấy. Cũng không biết là cái gì danh mục. Ha ha, người đương nhiên chưa từng thấy. Thẩm Thành Bình thuận miệng cười nói. Này có điều là ta bắt đầu lấy một bộ thất thương quyền làm trụ cột. Trải qua không ngừng cải tiến. Kết hợp vô số quyền kinh pháp lực kỹ xảo. Mới suy nghĩ ra được một bộ quyền pháp. Vẫn là ở đời này lần thứ nhất xuất ra. Trầm mặc một hồi lâu, lão tăng mới thở dài một hơi, nói, thí chủ tuổi còn trẻ lại liền ủng có như vậy tu vi. Hơn nữa còn có thể tự nghĩ ra như vậy tài năng xuất chúng quyền pháp. Thật sự là lớn ra lão nạp bất ngờ, lấy thí chủ thiên tư cần gì phải hành cỡ này ẩn núp dò hỏi việc đây. Lão nạp tuy rằng yêu mới,